đáy lòng của hắn là xấu hổ, hắn là Mục Thiểu Trạch, một kiếm phía dưới, nhưng không có đánh bại một cái tạo hóa cảnh ba tầng vô mệnh tiểu tử. Cái này nếu là truyền đi, hắn tại Nam Ách Cổ Đô sẽ trở thành chuyện cười. Hắn nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình nghiền ép Mục Thiểu Trạch, mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục. Tô Trần chỉ là nhàn nhạt cười cười, chưa hề nói cái gì, mà loại kia đạm mạc, yên tĩnh, tiếu dung, lại là để Mục Thiểu Trạch cảm thấy Tô Trần đang xem thường chính mình. Mục Thiểu Trạch càng nổi giận hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, ngưng trọng. Sau một khắc, bạch kiếm ra. Lần này Mục Thiểu Trạch chăm chú. Một kiếm này mặc dù vẫn như cũ không phải cái gì võ kỹ kiếm chiêu, nhưng kiếm nhanh đến cực điểm, nhanh đến cực điểm, đơn giản phong cách cổ xưa. Một kiếm ra, mọi loại đều kiếm. Một kiếm ra, kiếm ý chí nương theo. Một kiếm ra, vô ảnh tối tăm. Một kiếm ra, Tô Trần chỗ đứng ở kia một vùng không gian đều là trước mắt chôn vùi, trở thành triệt để hỗn độn. Một kiếm này rất mạnh, chỉ ít so với Mục Thiểu Trạch trước đó đối chiến Lệ Phinh thời điểm bất luận cái gì một chiêu đều cường đại. Mục Thiểu Trạch thật là chăm chú, ai cũng có thể nhìn ra được. Toàn bộ nội nha đấu võ tràng bên trong đều là một mảnh rét lạnh hướng tới băng phong kiếm vận. Đấu võ đài dưới, Lệ Phinh kia mặt tái nhợt bên trên cũng là tràn ngập một tia sợ hãi cùng một tia vô cùng nông cạn phức tạp, sốt ruột. Cùng một giây lát, lúc này mới đúng, Tô Trần tán thưởng một câu. Đồng thời, Tô Trần giơ tay lên, thương khung quyền. Một quyền đánh ra, nhìn như là bình thường một quyền, nhưng Tô Trần một quyền này vừa mới ném ra, Mục Thiểu Trạch đôi mắt liền hung hăng co rút lại. Vì sao? Bởi vì Tô Trần cái này bình thường một quyền, vậy mà vô cùng tinh chuẩn khóa chặt hắn đánh ra một kiếm. Tô Trần là làm sao bắt được hắn đánh ra kiếm mang? Mặt khác, tại Tô Trần cái này một bình thường quyền ấn bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ đến cực điểm thu liễm nguy hiểm. Còn có một loại mờ nhà, lại vô cùng rõ ràng chết đi, tịch diệt hương vị. Một phần vạn cái hô hấp sau, đụng, kiếm mang cùng với quyền ấn va chạm. Va chạm âm thanh cũng không lớn, ngay tiếp theo, ngay cả va chạm tràng cảnh cũng không đủ đốt liệt. Có loại lặng yên không tiếng động đạm mạc cảm giác. Đương nhiên, những này không trọng yếu. Trọng yếu là, tại va chạm một cái trước mắt, Mục Thiểu Trạch đánh ra kiếm mang, lại, vậy mà liền trực tiếp chôn vùi. Không có chút nào năng lực chống cự. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tựa như là một cái sợi tóc gặp sắc bén dao găm. Như vậy một màn, dọa đến nội nha đấu võ tràng bên trong, kia trên trăm vạn người quan chiến nhịp tim cùng hô hấp cũng bắt đầu đè thấp, bị đè nén. Hoàn toàn chính là gặp quỷ a. Tư duy nổ tung đồng dạng hỗn độn, mà Mục Thiểu Trạch bản nhân cũng không dám có bất kỳ sóng tư duy động, bởi vì Tô Trần quyền ấn tại chôn vùi hắn kiếm mang về sau, còn tại tiến lên, hướng phía hắn tới. Thập tam kiếm liên thiên. Mục Thiểu Trạch sắc mặt chỉnh trọng tới cực điểm, trong tay đạo khí chi kiếm hung hăng hoạt động, huyền khí táo bạo phía dưới, Mục Thiểu Trạch đây là muốn dùng hết toàn lực. Không dùng hết toàn lực, không được. Mục Thiểu Trạch rõ ràng từ quyền ấn bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Kiếm quyết ba động dưới, Mục Thiểu Trạch cánh tay điên cuồng nhúc nhích, huyền khí thần vận sôi trào, liên tục 13 đạo kiếm mang từ Mục Thiểu Trạch trường kiếm trong tay phía trên chuyển động mà ra. Kia 13 đạo kiếm mang, mỗi một đạo nhìn lên tới đều giống nhau như đúc, mỗi một đạo đều tinh mỹ tựa như quỷ phủ thần công tác phẩm nghệ thuật, mỗi một đạo đều là ba thước trường kiếm vận hoa mỹ, mỗi một đạo đều ngưng tụ thiên địa tự nhiên hương vị, mỗi một đạo kiếm vận xuất hiện trong không khí, không dính vào một tia không khí bụi bặm. Kia 13 đạo kiếm mang tại lặng yên không một tiếng động dưới liên động thành một đầu tuyến. Suy suy suy, 13 kiếm liên động, nhất sát mà đi. 13 đạo kiếm mang cùng nhau mà động một khắc, rõ ràng toàn bộ đấu võ đài phía trên tất cả không gian cùng không khí đều dừng lại đồng dạng, tràn ngập một loại bất hủ, dấu vết tháng năm. Mục Thiểu Trạch một chiêu này thật rất mạnh. Trước mắt về sau, kia 13 kiếm liên động một kích cùng với Tô Trần quyền ấn đụng vào nhau. Vốn cho rằng khủng bố như vậy 13 kiếm liên động hẳn là có thể trực tiếp dây lát bảo Tô Trần quyền ấn. Mục Thiểu Trạch bản nhân cũng nghĩ như vậy. Có thể sự thật lại là Tô Trần quyền ấn hoàn toàn chính xác phát nổ, thế nhưng là 13 kiếm liên động một kích cũng đồng thời phát nổ, xem như hai đạo công kích bất phân thắng bại. Có thể trên thực tế đây, Tô Trần quyền ấn trước đó còn nhẹ lòng giết Mục Thiểu Trạch một đạo kiếm mang. Nói lên đến, còn là Tô Trần kia bình thường, tùy tiện một quyền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mục Thiểu Trạch sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt. Hắn, thập tam kiếm liên thiên, đã là hắn mạnh nhất chiêu thức một trong. Ngay cả một chiêu này đều thi triển đi ra, vẫn là không thể làm sao Tô Trần. Lại, Tô Trần thoạt nhìn vẫn là như thế thâm bất khả chắc, tựa như hoàn toàn không cần lực. Tinh thần của hắn hung hăng ba động. Chẳng lẽ, chính mình muốn bại bởi đối phương? Mục Thiểu Trạch sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo âm trầm chưa chắc, mà nộ nha đấu võ chàng bên trong lại là lặng ngắt như tờ, tựa như không có một người sống đồng dạng. Trên trăm vạn người quan chiến, cơ hồ đều há to miệng. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ, kia là Mục Thiểu Trạch a. Tựa hồ, căn bản không phải một cái tạo hóa cảnh ba tầng tiểu tử đối thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, Tô Trần chỉ có 2-3 tuổi, cũng quá kinh khủng a. Cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi, đến cùng là nơi nào tới? Lệ Phinh cũng có chút mắt trợn tròn. Nàng biết Tô Trần là cái siêu cấp yêu nghiệt, điểm ấy không cần chất vấn. Nhưng, mấy tháng trước, Tô Trần thực lực gì, nàng rõ ràng nhất. Là yêu nghiệt, cũng không thể 3-4 tháng đi qua, liền trực tiếp thực lực tăng gấp 10 lần, mấy chục lần a. Đây cũng không phải là thiên tài không thiên tài vấn đề, mà là siêu việt tư duy có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nhìn lên tới, ngươi rất ưa thích chơi kiếm, tiếp xuống, ta cũng xuất kiếm. Đấu võ đài bên trên, Tô Trần cười cười, tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Mục Thiểu Trạch thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Chỉ dùng thương khung quyền, nghĩ muốn nghiền ép Mục Thiểu Trạch, có chút phí sức. Cho nên, Tô Trần không thể không thoáng lấy thêm ra một chút xíu thực lực đi ra. Đương nhiên, như chân chính kinh khủng chiêu thức, Hắc Ám Tịch Diệt, Thần Bí Xương Thù, Hồn Yên, ba kỹ dây lát ra các loại, Tô Trần là sẽ không phát huy, không cần thiết. Những cái kia đại chiêu vừa thi triển, Mục Thiểu Trạch đoán chừng liền sẽ trở thành hư vô. Tô Trần cũng không chuẩn bị giết Mục Thiểu Trạch. Hắn người này giảng đạo lý, trước đó Mục Thiểu Trạch cùng không có giết Lệ Phinh, không phải sao? Nếu như Mục Thiểu Trạch muốn, tại đấu võ đài bên trên có thể nhẹ nhõm đánh giết Lệ Phinh. Cho nên, Tô Trần cũng chuẩn bị tha Mục Thiểu Trạch một mạng. Đương nhiên, nhục nhã cùng trọng thương là không thiếu được. Mục Thiểu Trạch tại đấu võ đài bên trên nhưng không có ít nhục nhã Lệ Phinh. Tô Trần là cái giảng đạo lý người, không phải sao? Hô! Tô Trần trọng thần kiếm vừa mới lấy ra. Không biết vì sao, Mục Thiểu Trạch liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Dù cho, hắn cũng không có cảm thụ ra Tô Trần trong tay cái kia thanh trọng kiếm là cái gì đạo khí loại hình bảo bối. Nhưng, chính là để hắn kinh hồn táng đảm. Mục Thiểu Trạch sắc mặt ngoại trừ tái nhợt liền chỉ còn lại ngưng trọng. Hắn điên cuồng vận chuyển huyền khí, cảnh giác 10 vạn phần. Thoáng qua, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, hai đại bí pháp tác dụng, Tô Trần thuần nhục thân lực lượng, thoáng cái tiêu thăng đến 120 vạn long chi lực trình độ, khó mà hình dung khoa trương. Ngay cả 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm ở trong tay của hắn đều cảm giác giống như là một cái lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Sau đó, không có bất kỳ cái gì kiếm pháp chiêu thức, tâm hồn loạn cũng không có phát huy, Tô Trần liền như vậy thúc đẩy trọng thần kiếm, một kiếm rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, ngậm miệng. Mục Thiểu Trạch trong lòng nguy hiểm cảm giác càng thêm nồng đậm, da đầu của hắn đều muốn hoàn toàn nổ tung. Hắn không chút do dự một tiếng quát chói tai, Chu Long kiếm. Hắn khu sử đạo khí chi kiếm, 200% phát huy thực lực của mình, một kiếm hoành ra, mưu toan ngăn cản. Trong điện quang hỏa thạch, đinh, hai kiếm chạm đến, vừa chạm vào đụng, cực hạn chướng mắt, cực hạn chói tai. Toàn bộ đấu vũ tràng bên trong, cơ hồ không ai có thể mở to mắt, không ai có thể nghe được thanh âm. Mà tại kia ngắn ngủi mù, mất minh sau, khi tất cả người quan chiến mở to mắt, có thể thấy rõ ràng, Mục Thiểu Trạch trong tay đạo khí chi kiếm, lại, vậy mà mắt thường đều có thể thấy bắt đầu chôn vùi, hóa thành bột phấn, so đứt gãy còn muốn khoa trương, đơn giản tựa như là một cái trọng chùy đập vào đậu hũ phía trên a. Kia là trong truyền thuyết đạo khí a. Toàn bộ Nam Ách cổ quốc cảnh nội, ngoại trừ Cố Đô bên trong có cá biệt người tu võ có được đạo khí, cái khác người tu võ chỗ nào có được lối đi nhỏ khí. Đạo khí đó chính là binh khí mạnh nhất, là rất nhiều người tu võ biết đến mạnh nhất, trong mộng mới có thể có binh khí. Cái này nát, còn là đạo khí sao? Từng đôi đờ đẫn, phải bay đi ra trong con ngươi, Mục Thiểu Trạch trong tay đạo khí biến mất trở thành hư vô. Mà Tô Trần trọng thần kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp tục đi tới. Nhưng, trọng thần kiếm trước đi vào Mục Thiểu Trạch trên bờ vai, ước chừng một tấc vị trí thời điểm, Tô Trần xinh xinh dừng lại. Mà Mục Thiểu Trạch thì là thoáng cái quỳ một chân trên đất, con kia bả vai đã máu me đầm đìa, hắn từng ngụm thổ huyết, mặt không thần sắc, cực hạn hoảng sợ, lông tơ đều là dựng thẳng lên tới. Hắn xác định, vừa rồi, Tô Trần trọng kiếm nếu là không có một khắc cuối cùng thu liễm, mà là xinh xinh rơi vào trên vai của hắn, hắn sẽ chết, hơn nữa, là hôi phi yên diệt, cùng hắn đạo khí đồng dạng chết. Mục Thiểu Trạch mồ hôi trên trán, thoáng cái liền lăn lăn làm, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, hắn sẽ khoảng cách tử vong gần như vậy. Hơn nữa, coi như Tô Trần một khắc cuối cùng thu liễm, thế nhưng là, từ kia trọng kiếm phía trên áp xuống tới khí thế, còn là nghiền nát hắn bả vai, chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Mục Thiểu Trạch lại phun một ngụm máu tươi. Trọng thương, ngươi hẳn là may mắn chính mình trước đó không có mưu toan giết nữ nhân của ta, bằng không mà nói, ha ha. Tô Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Mục Thiểu Trạch, thản nhiên nói, Lệ Phinh, là ta Tô Trần nữ nhân, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Mục Thiểu Trạch toàn thân run rẩy, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua dạng này sợ hãi. Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác, đơn giản chính là hướng tới vô địch chí cường a. Hiện tại, Tô Trần nói cái gì, chính là dẫm lên mặt của hắn, để hắn thừa nhận chính mình là con chó, hắn cũng không dám phản bác. Hắn là bị Tô Trần một kiếm này trực tiếp muốn có thể phá tâm thần, trọng áp ra bóng ma tâm lý. Trước ngươi nói với Lệ Phinh, nói nàng muốn trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt là vọng tưởng, không xứng. Tô Trần khinh thường nhíu mày, ta không biết Nam Ách cổ đô đỉnh cấp yêu nghiệt đến cùng là dạng gì một loại cấp bậc, nhưng là, ta lời nói để ở chỗ này, bắt đầu từ hôm nay, bao quát ngươi ở bên trong, các ngươi Nam Ách cổ đô những cái được gọi là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhìn thấy Lệ Phinh, tốt nhất cho ta tư thái thấp một chút, bằng không, bản công tử tâm tình không tốt, sẽ khiêng kiếm giết tới cửa. Vâng vâng vâng, Mục Thiểu Trạch lại phun một ngụm máu tươi, nói thật, Tô Trần giờ phút này ngay cả một tia khí tức đều không có phóng thích, nhưng, hắn liền là cảm giác được một loại sống không bằng chết uy áp, phát ra từ nội tâm hoảng sợ, sợ hãi. Tô Trần hài lòng gật đầu, thu liễm trọng thần kiếm, sau đó, ngẩng đầu, hướng phía đấu vũ tràng kia trên trăm vạn trên chỗ ngồi hết thảy người quan chiến nhìn lướt qua. Có người nào muốn khiêu chiến ta sao? Muốn, có thể đứng ra. Tô Trần nói xong, chỉ có chết tịch, không có một tia cái khác khí tức. Kia trên trăm vạn người quan chiến, nhất là trước đó kêu gào, chào phúng Tô Trần cùng Lệ Phinh người tu võ, từng cái rụt lại đầu, dọa đến run rẩy. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đi xuống đấu võ đài, hướng phía Lệ Phinh đi đến. Lệ Phinh vẫn như cố sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, giống như là không thay đổi vạn niên hàn băng, nhưng là đôi mắt đẹp chỗ sâu lại là phức tạp. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Trần hoàn toàn chính xác đưa cho nàng cực hạn chấn kinh, để nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính thiên tài. Cũng thừa nhận, Tô Trần tại đấu võ đài bên trên đạm mạc, bá đạo, nghiền ép hết thảy giữ gìn nàng, để nàng có một tia nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được dị dạng cảm giác. Nhưng, quật cường của nàng cùng kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng chỉ thừa nhận mình bây giờ đối với Tô Trần vẫn như cũ là một loại phẫn nộ, lửa giận thậm chí sát ý. Về sau không muốn như vậy cưỡng. Tô Trần cũng không biết nói cái gì, có chút xấu hổ, cười cười. Không liên quan gì đến ngươi. Lệ Phinh lạnh lùng nói. Tại sao không có nhốt? Dù sao, ngươi xuyên qua y phục của ta. Tô Trần nói rất mịt mờ. Ngậm miệng. Lệ Phinh thần sắc càng lạnh hơn. Sát ý lăng lệ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tại Thương Mang Sơn hết thảy, ngươi tốt nhất quên. Quên không được. Tô Trần cười khổ nói. Đối với Lệ Phinh dạng này kiêu ngạo đến trong xương tủy quật cường nữ tử, chỉ có thể chơi xỏ lá. Lại nói, ủy khuất hẳn là ta đi. Ngươi suy nghĩ một chút, truy sát ta chính là ngươi. Ngày đó, ta bị ngươi truy sát đến nhảy núi A. Ta trước kia chưa từng có thảm như vậy qua. Cũng chính là ta, đổi những người khác, chết sớm trong tay ngươi. Sau đó, ngươi còn chiếm có ta. Sau đó, ta lấy ơn báo oán, coi như hiện tại, ngươi không có ta lợi hại, ta đều không có muốn báo thù. Lệ Phinh kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, nhiều một tia đỏ ửng, không phải ngượng ngùng đỏ ửng, là phẫn nộ. Tô Trần vậy mà nhắc lại đến ngày đó tại Thương Mang Sơn, hơn nữa còn nhấn mạnh là nàng cưỡng chiếm hắn. Hoàn toàn chính xác, là nàng chủ động, hắn bị động. Thế nhưng là, nếu như không phải là bởi vì Tô Trần cùng không chết tiểu cường đồng dạng, làm sao đều giết không chết, khơi dậy nàng kiêu ngạo cùng nổi nóng, nàng có thể liều lĩnh truy sát Tô Trần đến Thương Mang Sơn bên trong, còn đi theo Tô Trần nhảy núi, thậm chí ăn vào viên đan dược kia. Tại Lệ Phinh đáy lòng, chính là quái Tô Trần, không phải là của mình sai lầm, đây là Lệ Phinh tư duy. Đi à! Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên tiến lên một bước, lại, đúng là trực tiếp bắt lấy Lệ Phinh một cái tay, nói, ngươi làm cái gì? Lệ Phinh thân thể mềm mại hung hăng run lên, kém chút liền nhấc kiếm. Ngươi là nữ nhân ta, bắt tay thế nào? Ngươi lần kia tại Thương Mang Sơn, nhưng so sánh hiện tại, Tô Trần chuyện đương nhiên đường, ngậm miệng. Lệ Phinh thật muốn bạo tẩu, khí tức đều bất ổn, nếu không phải là bởi vì nàng đã trọng thương, hiện tại vận chuyển không nổi huyền khí. Hơn nữa, nàng cũng không phải là đối thủ của Tô Trần, nàng tuyệt đối sẽ dứt khoát quyết nhiên xuất thủ. Ngươi dám làm, còn không cho người nói. Tô Trần không có gì đáng kể đường. Ngươi muốn như thế nào, mới có thể không nói. Lệ Phinh muốn điên rồi, tại Thương Mang Sơn lần kia, nàng bởi vì đan dược mà tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, đã mất đi lý trí. Sau đó, nàng hận không thể đem kia đoạn ký ức xé rách, chôn vùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, không được nàng hối hận, xấu hổ, nhất là nghĩ tới ngày đó, nàng như vậy chủ động, mặc dù là mất lý trí dưới tình huống, có thể nàng có thể nhớ kỹ đứng dậy a. Nàng nghĩ muốn quên, có thể Tô Trần xuất hiện, làm sao quên? Huống chi Tô Trần còn cố ý nhấc lên. Lệ Phinh hô hấp đều hỗn loạn, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt có thể giết người. Tô Trần đã chết 10 lần 8 lần. Thế nào, ta đều sẽ nói. Khác nhau là, ngươi nếu là ngoan một chút, ta không nói với người khác. Ngươi nếu là không ngoan, ta liền để Nam Ách cổ đô tất cả mọi người biết. Tô Trần có chút đắc ý, đương nhiên, hắn đây là đe dọa Lệ Phinh. Hắn chắc chắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng hắn có thể đem ra hù dọa Lệ Phinh à. Lệ Phinh tính cách này, liền được một đe dọa, hai kinh hãi, tam cường thế. Bằng không, ngươi muốn cùng nàng đi đến tình cảm đang tuyến, chờ đi, chờ, các loại, 30, 50 vạn năm đi. Ngươi vô sỉ. Lệ Phinh cắn môi, nàng là thật bị hù dọa. Tô Trần không phản bác. Vô sỉ thế nào? Nói thật, tính cách của hắn là đạm mạc, bá đạo, dũng cảm, cường thế, điên cuồng, cơ bản không có vô sỉ thuộc tính, cũng khinh thường tại vô sỉ. Nhưng, đối mặt Lệ Phinh, còn là vô sỉ một chút tốt. Chính là, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trừ phi hắn không muốn cùng Lệ Phinh đi đến một khối. Bằng không, vô sỉ là tốt nhất thủ đoạn. Ngươi nếu là để hắn đối mặt Lan Tô, Tần Ly, cũng vô sỉ. Vậy khẳng định không được. Kia hai cái cô gái nhỏ là đáng yêu, đơn thuần, thiện lương, hướng tới mỹ hảo. Ngươi đến dỗ ngon dỗ ngọt hoặc là lãng mạn. Mà đối mặt Lệ Phinh, bị buộc bất đắc dĩ a. Đi a. Tô Trần cũng mặc kệ Lệ Phinh nghĩ như thế nào, nói thế nào, muôn người chú ý dưới. Hắn lôi kéo Lệ Phinh tay nhỏ, đi ra nộ nha đấu võ tràng. Chờ, các loại, đi ra ngoài. Lệ Phinh cũng không làm sao vùng vẫy, tựa hồ đã thành thói quen tay nhỏ bị Tô Trần bắt lấy. Nhưng, Lệ Phinh trong lòng nghĩ là cái gì? Là phải thật tốt tu luyện. Nhất định phải điên cuồng tăng trưởng thực lực. Nàng cảm thấy, nàng hiện tại không phản kháng được Tô Trần bá đạo, là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như nàng có thực lực cường đại, Tô Trần còn có thể kéo mạnh lấy bàn tay nhỏ của nàng sao? Trên thực tế, nàng không để ý đến một việc, đó chính là, nếu như đem Tô Trần đổi lại nam nhân khác đây. Giờ phút này, những người khác nếu là mạnh mẽ như vậy lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, coi như cái này nam nhân thực lực mạnh hơn nàng, nàng cũng sẽ điên cuồng phản kháng, thậm chí tự bạo, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thực hiện được. Mà Tô Trần, nàng mặc dù nhìn như dãy giụa, có thể trên thực tế, đáy lòng chỗ sâu nhất là có một tia chính nàng đều không có phát hiện ngầm thừa nhận. Vì sao có như vậy một loại tiềm thức ngầm thừa nhận? Rất đơn giản, tại Thương Mang Sơn, nàng cùng Tô Trần đều trải qua giữa nam nữ gần nhất khoảng cách tiếp xúc. Bắt tay tính cái gì? So với ngày đó tại Thương Mang Sơn, so bắt tay thân mật gấp một vạn lần sự tình đều làm có được hay không? Đương nhiên, loại này ngầm thừa nhận, Lệ Phinh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nghĩ muốn mạnh lên sao? Tô Trần hiển nhiên là đoán được Lệ Phinh ý nghĩ, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra, khóe miệng nhiều một vòng ngoạn vị tiếu dung. Hắn lần này đến Nam Ách Cổ Đô, có ba cái sự tình. Thứ nhất, Lệ Phinh. Thứ hai, Nam Ách Cổ Đô Viễn Cổ Học Viện. Thứ ba, Cổ Quốc Hoàng Thất Hư Vô Bồ Đề Diệp. Liên quan tới Lệ Phinh, Tô Trần liền một cái mục đích, chinh phục cái này kiêu ngạo, quật cường nữ nhân. Nàng đều đã là nữ nhân của mình, không chinh phục nàng, chẳng lẽ đợi nàng gả cho người khác còn sống cô độc sống quãng đời còn lại cả một đời. Làm sao chinh phục Lệ Phinh? Tô Trần đã có ý nghĩ. Muốn. Lệ Phinh nhìn chằm chằm Tô Trần, gật đầu, nàng nói với mình, nhất định phải mạnh lên, vượt qua Tô Trần, liền có thể phản kháng Tô Trần bá đạo. Ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Tô Trần tựa như là một cái cầm kéo que hỏng thúc thúc đồng dạng, tại dụ hoặc Lệ Phinh. Ngươi giúp ta. Lệ Phinh có chút không tin. Ân, ngươi là nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn giúp ngươi. Tô Trần khóe miệng nhiều vẻ tươi cười. Hắn muốn làm sao chinh phục Lệ Phinh. Cái này trợ giúp Lệ Phinh trở nên cường đại, chính là bước đầu tiên. Ngươi giúp thế nào ta? Lệ Phinh hỏi, rõ ràng, đã tâm động. Tô Trần đã có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng gấp 10 lần, mấy chục lần, nhất định là có nguyên nhân. Thứ nhất, ta có thể giúp ngươi tu luyện võ kỹ. Không sợ nói cho ngươi, ta muốn tu luyện một bộ võ kỹ, coi như bộ này võ kỹ là đạo cảnh. Ta cũng chỉ cần 2-3 ngày liền có thể thôi diễn lĩnh ngộ được đại thành. Tô Trần cười nói, đây là lời nói thật. Hắn hiện tại nếu như dùng tam lực chuyển hóa, thần hồn sẽ cường đại đến một cái khó mà hình dung tình trạng. Có khủng bố như vậy thần hồn, hắn tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào, đều quá nhanh quá nhanh. Thật, Lệ Phinh tâm thần khẽ động, nàng liền có một bộ võ kỹ, tu luyện 3 năm, chính là nửa bước đạo cảnh. Nàng một mực kẹt tại đại thành tình trạng, làm sao cũng không đạt được viên mãn tình trạng. Tô Trần nếu quả thật có thể làm được, thật có thể trợ giúp nàng nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên là thật. Trừ cái đó ra, ta còn có thể truyền thụ một bộ thân pháp. bộ này thân pháp so ngươi bây giờ tu luyện thân pháp cường đại hơn nhiều. Tô Trần lại nói, vô ảnh vô tung hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh mẽ. Bộ này đến từ viễn cổ vô hạn tới gần đạo cảnh thân pháp, đặt ở hiện tại thần võ đại lục bên trên, chính là nhất nhất nhất đỉnh cấp. Cho dù là Nam Ách cổ đô hoàng thất cũng không nhất định có thể cầm ra được mạnh hơn thân pháp. Dù sao, thân pháp võ kỹ vốn là so công kích võ kỹ ít hơn nhiều quá nhiều, đỉnh cấp thân pháp võ kỹ thật sự là ít. Lệ Phinh trầm mặc, không thể không nói, Tô Trần còn nói đến rồi tâm khảm của nàng bên trong. Trước đó, Tô Trần cùng Mục Thiểu Trạch thời điểm chiến đấu, tốc độ kia, nàng thật là hâm mộ. Còn có cái khác vân vân chỗ tốt, ta đều có thể chỉ điểm ngươi. Tô Trần cười nói, nhìn chằm chằm Lệ Phinh, hắn tin tưởng Lệ Phinh sẽ đồng ý. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Lệ Phinh biết, không có bữa trưa miễn phí. Rất đơn giản, tại ta giúp ngươi trong khoảng thời gian này ngươi là nữ nhân của ta, ta đi theo ngươi Lệ gia. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia đắc ý, đây mới là hắn mục đích. Không được. Lệ Phinh sắc mặt đại biến, lắc đầu, làm sao có thể đồng ý. Ngươi không cần khẩn trương, ta nói tới ngươi là nữ nhân của ta, cũng không bao quát ta muốn cùng ngươi ôn lại ngày đó tại Thương Mang Sơn sự tình, nhiều nhất chính là có đôi khi kéo kéo ngươi tay nhỏ, có đôi khi để ngươi cho ta rót chén trà, xoa xoa vai cái gì, vô cùng đơn giản. Tô Trần tiếp tục nói, Lệ Phinh nhíu mày, tựa hồ, Tô Trần nói có thể tiếp nhận a. Dù sao, nàng cùng Tô Trần đã từng có nhất nhất nhất thân mật chuyện cái gì châm trà, vò vai vân vân, mặc dù để nàng ném mất một chút tôn nghiêm, thế nhưng là, vì thực lực, vì để sớm ngày nghiền ép Tô Trần, thoát khỏi Tô Trần, nàng cũng có thể nhịn. Tô tiểu tử, ngươi rất xấu a, ngươi đây là nước ấm nấu ếch xanh a. Cửu U cười cho Tô Trần truyền âm, chờ Lệ Phinh trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở chung xuống tới, đã sớm thói quen cho ngươi kéo tay nhỏ, rót trà cho ngươi vò vai đi. Đến lúc đó, ngươi đã sớm tại nàng đáy lòng chỗ sâu nhất trồng xuống hạt giống, nàng cũng liền trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Tiểu tử ngươi, quá hư quá hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, ngươi am hiểu nhất. Hắc hắc, là đạo lý này. Bất qua, đây đều là căn cứ vào một cái tiền đề, kia chính là ta cùng nàng có thân mật nhất quan hệ về sau. Bằng không mà nói, không cần nghĩ. Tô Trần cười nói, cũng thế. Cửu U ừ một tiếng, chỉ là Lệ Phinh nữ oa oa này, nhìn lên tới thật thông minh, làm sao đối với chuyện này biến choáng váng đây. Ngươi chỉ điểm nàng, nàng đích xác sẽ có trên thực lực nhanh chóng tăng lên, thế nhưng là, nàng lại đề thăng, lại làm sao có thể vượt qua ngươi. Điểm ấy đều nhìn không rõ sao. Nàng xem minh bạch, chỉ là, thực chất bên trong quá kiêu ngạo, nàng không thừa nhận cái điểm này, nàng cảm thấy mình so ta ưu tú hơn. Đây là nàng phát từ huyết dịch cùng trong xương tủy tính cách. Sau một khắc, Lệ Phinh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, gật đầu, ta đáp ứng, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng hai ta điểm. Thứ nhất, ngươi nhất định phải thật giúp ta tăng thực lực lên, nếu như là qua loa, thực lực của ta không thể nhanh chóng tăng lên, như vậy, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Lệ gia. Thứ hai, trong đoạn thời gian này, ngoại trừ lạp, bắt tay bên ngoài, ngươi không thể. Nói đến đây, Lệ Phinh có chút nói không được nữa. Dù sao ý tứ chính là, ngoại trừ bắt tay, không cho phép có cái khác vượt qua. Tốt. Tô Trần gật đầu. Lệ Phinh thì là không lên tiếng, luôn cảm thấy có loại rơi vào trong hố cảm giác. Còn tại cứng ngắc. Tiếp theo, Tô Trần cười nói, đều cùng ta đàm thành điều kiện. Hiện tại, ta kéo ngươi tay nhỏ. Ngươi còn như vậy cứng ngắc, không tốt lắm đâu. Ngươi muốn thói quen. Lệ Phinh chưa hề nói cái gì, mà là hít sâu một hơi, buộc chính mình buông lỏng. Từ trước đó Tô Trần đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đến bây giờ, nàng vẫn phát nội tâm khẩn trương, cho nên, trên thực tế, thân thể mềm mại một mực rất cứng ngắc. Điều chỉnh mấy cái hô hấp,